Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1657, chương 1661. Người nghèo đọc nhiều sách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lý trí, biết trong này chắc chắn sẽ không có An Thiên Dũng. Chuyện gì? Thậm chí bạn gái hắn cảm ơn Phương cũng lừa gạt ở trống bên trong. Rất lớn trong trình độ là Mộc Tiểu Mỹ mình sắp đặt đi ra ngoài. Mà Văn Oanh ở bên trong nhân vật, liền có thể tưởng tượng được. Dò xét bản thân có mau dùng à? Khóc cười không được, bất quá cũng cho lý trí sách ra cái tỉnh. Theo Mộc Tiểu Mỹ quan hệ giữa không thể cứ như vậy kéo. Được vội vàng đem người lấy xuống mới được. Nếu không chậm thì xanh biến. Hoặc giả là cấp cho nàng điểm tư nhân không gian. Suy nghĩ thật kỹ đi lúc. Ép quá chặt. Đi ngã ba coi như không địa phương nói phải trái đi. Suy nghĩ một chút. Lấy điện thoại di động ra. Cho Mộc Tiểu Mỹ đánh tới. Điện thoại di động. Dường như không có. Suy nghĩ thế giới. Bên trong trước vào à. Người máy trí năng chỉ có thể coi như là nổi lên điểm chân mày. Không biết hình chiếu cái hiện kỹ thuật làm đã ra chưa? Chờ đợi Mộc Tiểu Mỹ nghe điện thoại thời điểm, lý trí trong đầu suy nghĩ điện thoại di động. Nếu như có thể bắt được suy nghĩ thế giới bên trong kỹ thuật, dù là liền một chút xíu, cũng đủ để ngược đãi hiện trên trái đất khoa học kỹ thuật 10 lần. Vấn đề là, hắn đã ngăn cách và suy nghĩ thế giới, tinh vân đoàn liên lạc. Bên trong bất kỳ đồ, cũng không có biện pháp tiếp xúc tới. Ngoặc kép, điện thoại di động tiếp thông, nhưng là bên đầu điện thoại kia Mộc Tiểu Mỹ, nhưng trầm mặc không có nói một câu. Nàng cũng đang suy nghĩ, lý trí cho mình gọi điện thoại này mục đích là cái gì? Cười nhạo, bức bách, còn là ý gì đâu? Vào lúc này, Mộc Tiểu Mỹ cũng có chút tâm loạn như ma. Không biết nên làm cái gì cho phải, nàng cũng không nghĩ tới lý trí thằng nhóc kia sẽ như vậy thông minh. Liếc mắt một cái thấy ngay hết thảy. Thật xin lỗi, để cho ngươi hiểu lầm. Lý trí mở miệng câu nói đầu tiên, sẽ để cho Mộc Tiểu Mỹ ngây ngẩn. Thật xin lỗi, hiểu lầm, mình hiểu lầm liền sao? Thật giống như không có chứ. Thật ra thì ta cũng không là không nên ép ngươi. Như vậy đi. Chúng ta nghiêm túc sống chung 3 tháng. Ngươi biết rõ ràng ta. Nếu như 3 tháng sống chung xuống, ngươi vẫn là cảm thấy chúng ta không thích hợp. Vậy, chúng ta liền cùng chia đều tay. Đến lúc đó Mộc bá phụ nơi đó, ta sẽ đích thân đi nói. Lý trí thanh âm rất nghiêm túc nói. Cái gì? Mộc Tiểu Mỹ nghe lý trí mà nói. Ngây ngẩn, sống chung 3 tháng. Không thích hợp liền chia tay. Dùng ta lặp lại một lần sao? Lý trí hỏi. Mộc Tiểu Mỹ trầm mặc. Nàng đã rõ ràng lý trí ý nghĩa. Kết hợp mới vừa rồi lý trí và Văn Oánh nói lời nói kia. Có thể nàng đối với lý trí mà nói. Có chút tin tưởng. Cũng có chút hoài nghi. 3 tháng mình đối với hắn không có cảm giác. Hắn thật có thể làm được xem tự nói như vậy. Cùng mình hòa bình chia tay, không có ở đây đối với mình dây dưa. Hơn nữa 3 tháng thời gian, thật giống như cũng không ngắn nha. Cái này thời gian vạn nhất ra điểm trạng huống gì, Mộc Tiểu Mỹ cũng không biết mình có thể không có thể giải quyết. Đồng ý, còn chưa đồng ý, lý trí ở bên trong điện thoại cười nói, ta yêu cầu cũng không tính là quá mức chứ. 3 tháng chỉ là để cho ngươi theo ta thử sống chung một chút. Biết rõ ràng, nếu như ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ thật không có sau này, vậy ta tôn trọng ngươi. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không chấp nhận, nhưng ngươi cũng biết, nếu như cầm ta ép, ở trường học bên trong cầm chúng ta quan hệ công bố ra, đến lúc đó gây ra ai biết. Như vậy ngươi cảm thấy được không? Mộc Tiểu Mỹ trong lòng suy nghĩ nhiều mắng nương. Đây là mình ép ngươi. Vẫn là ngươi đang ép mình. Còn có xấu hổ hay không? Hít sâu một hơi. Lạnh nhạt nói. 3 tháng. Ngươi nói. trong đoạn thời gian này ngươi không thể đối với ta có bất kỳ gây rối cử động. Hơn nữa sau này cũng không muốn ở mỗi ngày buổi tối tất cả đánh cho ta điện thoại. Ta cần chút tư nhân không gian. Ok, Lý Trí cười nói, không gọi điện thoại có thể. Một tuần lễ bên trong ít nhất phải hẹn hò 2 lần. Xem phim, đi dạo phố, ăn cơm cái gì đều có thể. Một tuần lễ bên trong hẹn hò 2 lần. Nghĩ như thế nào đẹp như thế? Mộc Tiểu Mỹ cắn răng nghiến lợi nói. Một lần, ngày tháng ta tới đạt. Mỗi lần ước hẹn thời gian không thể vượt qua 2 tiếng. Ngươi không thể đối với ta có bất kỳ gây rối cử động. Nếu không, đồng ý. Lý Trí không để cho Mộc Tiểu Mỹ uy hiếp nói ra. Cười nói, ngươi bây giờ liền có thể chuẩn bị chúng ta lần đầu tiên hẹn hò. Nói xong, cúp điện thoại, Mộc Tiểu Mỹ cầm điện thoại phát một hồi đợi. Lần đầu tiên hẹn hò, mình chuẩn bị, tại sao sẽ cảm giác như vậy không thoải mái, hoặc là nói không được tự nhiên đâu. Hẹn hò loại chuyện này, cũng không hẳn là bé trai chuẩn bị sao. Rất nhanh Mộc Tiểu Mỹ liền muốn công khai, mình là chúng tên kia, vòng bộ, bản thân mình liền đối với hắn không có cảm giác gì. Dựa vào cái gì phải chuẩn bị và hắn hẹn hò đâu. Còn mỗi thứ 2 lần, thả Lý Trí chim bồ câu. Mộc Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bỏ qua như vậy ý tưởng, bởi vì nàng đã biết Lý Trí, biết tên này ra mặt dày bao nhiêu, không có nhiều cần thể diện, mình muốn thật cầm nàng ép, nói không chừng 2 người quan hệ thật sẽ bị hắn công bố ra. Ở mỗi ngày mặt dày tới lầu dưới nhà trọ trận đoạn mình. Suy nghĩ một chút sẽ để cho đầu người đau. Mỹ tích rất. Lý Trí cầm điện thoại di động cười trở về phòng học. Mộc Tiểu Mỹ không chạy khỏi. Lý Trí cũng không nàng tính toán mình. Sợ là sợ nàng đi chui vào chỗ có vấn đề. 3 tháng. Thời gian vậy là đủ rồi. Nếu là 3 tháng còn cầm nàng không cầm được. Mình không phải là bạch phối hợp đã nhiều năm như vậy sao? Bây giờ nên suy nghĩ một chút là một chút gì. Hòa hình thế giới sẽ không lại có thần bí gì công ty xuất hiện, cũng sẽ không có không gian gấp. Trọng yếu nhất Lý Trí bây giờ là người nghèo rớt mồng tơi. Kim tiền mặc dù không phải là vạn năng, nhưng là không có tiền, nhưng là tuyệt đối không thể gây dựng sự nghiệp. Làm chút gì tốt đây? Trở lại trong nhà trọ, Lý Trí mở máy vi tính ra, bắt đầu tra một ít tư liệu. Trong thế giới hiện thật tuyệt đại đa số sự việc cũng là hết sức quen thuộc, không có bất kỳ thay đổi. Cái này thật giống như là tới từ Lý Trí trí nhớ chỗ sâu. Nhưng là những năm này, ở không gian gấp bên trong trí nhớ cũng không có bị xóa đi. Lý Trí vẫn trí nhớ rõ ràng, trừ lực lượng biến mất không gặp trở ra. Lý Trí trải qua, lịch duyệt, học thức đợi một chút, đều như cũ tồn tại. Hắn phát hiện, trên thực tế rất nhiều kỹ thuật, đều là không có cách nào và suy nghĩ thế giới bên trong so sánh. Bất kể là khoa học kỹ thuật, vẫn là giải trí, nói thí dụ như hình chiếu cái hiện, kỹ thuật. Loại kỹ thuật này nhất định là có công ty đang nghiên cứu. Nghiên cứu không nghiên cứu ra được, không biết được, lại nói thí dụ như nhân công chỉ có thể, toàn cầu tất cả công ty lớn cũng đưa vào nhiều tiền. Đang lộng vật này, bất quá, người máy trí năng cơ sở là to lớn mây sổ cư khố, mà cũng không phải là chân chính con số sinh mạng. Bây giờ người máy trí năng vẫn là cái giảng bài đề, sinh vật, chữa bệnh, nhiên liệu đợi một chút, bên trong thế giới hiện thật cũng rất có triển vọng, là đề là, Lý Trí thật giống như không có biện pháp đi thay đổi gì. Bởi vì hắn chỉ là biết những thứ này một ít đại khái đi về phía, nhưng không có cách nào mình đi sáng tạo, đi thay đổi, hắn cũng không có khiêu động những thứ này thị trường vốn. Chỉ có thể trợn mắt kiên khán. Kiến thức, Lý Trí đột nhiên sững sờ ở. Mình ở suy nghĩ trong thế giới đợi những năm này. cho tới bây giờ cũng chưa có chân chính nắm giữ qua kiến thức. Có lẽ, đi thư viện xem đọc sách cũng là một lựa chọn tốt. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, lầm bầm lầu bầu, thứ gì đều là vật ngoại thân, nhưng là kiến thức, nhưng là có thể khắc vào linh hồn đồ. Những thứ này trùng hợp là hắn khiếm khuyết. Cho nên, người nghèo thời điểm thì phải đọc nhiều sách, đi học tuyệt đối ngươi loài người tiến hóa nhanh nhất đường tắt. Bất kể là ngươi muốn có kim tiền, là muốn có tầng cao hơn địa vị xã hội, đi học đều có thể làm được. Hơn nữa, là nhanh nhất đường, một trong, so những thứ khác bất kỳ con đường, đều có đường tắt, đều phải mau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyenc.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-yêu-vong-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.